Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1891, tiên điện tầng thứ 7. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tịnh yêu tiên điện xuất thế. Nơi này đồng thời, ở kết giới trong không gian, nhiều tu sĩ chết, trong này không thiếu một ít huyền tiên cường giả. Kết giới không gian xé, bên trong một đạo lưu quang bóng người trốn vào trong đó. Cái này trốn vào người ở bên trong, chính là Dịch Tiểu Phi. Không kết quả giờ phút này đã rất ít có người dám truy kích đi ra ngoài. Từng cái nhìn bên này chết đi tu sĩ, trong đó là đạo tiên tông người bị chết nhiều hơn. Một cái chín kiếp thiên tiên, ở vi sát chi chung, ngược lại là chiếm cứ ưu thế. Bực này chiến lực, ở trong Lôi Châu cũng là rất hiếm thấy. Mặc dù truy kích đi ra người, ít rất nhiều, nhưng một ít huyền tiên cường giả, vẫn là theo sát phía sau. Dịch Tiểu Phi như vậy rời đi, nhất định là đi trước trên gia thú. Tịnh yêu tiên quân chỗ tọa hóa, hai khắc đồng hồ thời gian, Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở tịnh yêu tiên quân chỗ tọa hóa. Giờ phút này thuộc về tịnh yêu tiên quân tiên điện, đã sừng sững lên, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể tử phần viêm, có nhất định kích động, đây là tiên lửa bây giờ, một loại vô hình cảm ứng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trên mặt nở một nụ cười. Cửu thiên lôi diễm tiên lửa, ở nơi này trong tiên điện, lại nữa dừng lại, trực tiếp hướng tịnh yêu tiên điện bên trong vọt vào. Ở Dịch Tiểu Phi mới vừa tiến vào sau đó không lâu. Ở bên này không gian tan vỡ, càng nhiều người hơn đến, mà bọn họ thấy đã xuất thế tịnh yêu tiên điện, từng cái đều là hưng phấn vô cùng. Lần này trong Hoàng Triều Đại Hạ, thuộc về tịnh yêu tiên quân truyền thừa. Sợ là thật, một cái tiên quân có thể chém chết tiên vương tồn tại. Tịnh yêu tiên quân cũng coi là một cái truyền kỳ. Dù là đạt được tịnh yêu tiên quân, trong đó một phần nhỏ thần cấp linh khí, đã một ít linh đan, vậy đối với bọn hắn mà nói, đều là vật chân quý. Vèo, vèo, vèo, mỗi một người đều điên cuồng vọt vào, e sợ cho rơi ở phía sau, không có được thứ tốt. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, đã bước vào tịnh yêu tiên điện tầng thứ nhất, tiên điện. Tổng cộng có tầng 7, Dịch Tiểu Phi có thể cảm ứng được cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Ngay tại tầng thứ 7, những thứ khác 6 tầng, có bất kỳ linh bảo, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để ý. Có thể hướng tầng thứ 7 đi, liền xông về tầng thứ 7, mà Dịch Tiểu Phi đã trễ một bước đến. Những thứ khác 4 người không biết hôm nay ở tiên điện tầng thứ mấy. Tầng thứ nhất. Dịch Tiểu Phi rất nhanh rời đi, thông qua tiên điện trận pháp, tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ nhất đã trống không một vật, tầng thứ hai đồng dạng là trống không một vật. Hơn nữa cái này không giống như là bị trước đến 4 người lấy đi, mà là bắt đầu liền không tồn tại bất kỳ đồ. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, Dịch Tiểu Phi chưa từng có từ trước đến nay. Trực tiếp đạt tới tầng thứ 6, trước 5 tầng, căn bản cũng không có thu hoạch, mà làm bước vào tầng thứ 6 lúc này Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn. Vậy tấm gia thú phản ứng trở nên rất kịch liệt, Dịch Tiểu Phi đem lấy ra gia thú, trực tiếp từ tay Dịch Tiểu Phi lên, tránh thoát ra, vị thứ 5 người có sao, tựa hồ là trong tiên điện. Tịnh yêu tiên quân lưu lại thủ đoạn, cùng chung kích hoạt dưới, có phản ứng, gia thú trực tiếp đốt, cái này cháy trong, ngọn lửa hội tụ thành một đạo thân thể này chỉ là một ngọn lửa bóng người, không thấy rõ dung mạo, nhưng bộc lộ ra ngoài hơi thở, lộ vẻ lại chính là tịnh yêu tiên quân, thân cái tiên lửa, không tệ, người cùng cái đó bé gái vậy. Bất quá ngươi tiên lửa, không bằng nàng, bé gái, tịnh yêu tiên quân theo như lời, hẳn là trước người nữ kia tiên quân. Bất quá để cho Dịch Tiểu Phi không từng nghĩ đến, người phụ nữ kia cũng có tiên lửa. Mình Tử Phần Viêm, ở tiên lửa trên bảng, hạng 50, chính là không biết đối phương là cái gì tiên lửa. Hạng như thế nào? Tiền bối khảo nghiệm là cái gì? Dịch Tiểu Phi để ý chính là khảo nghiệm. Một vị mạnh mẽ, yêu nghiệt vô cùng tiên quân, làm sao sẽ tùy tiện dành cho người khác truyền thừa của mình? Khảo nghiệm, cửu thiên lôi diễm tiên lửa, cùng có ai duyên, bổn tiên quân hết thảy, chính là hắn, bất quá vì đột phá tiên vương, ta năm đó hao phí quá nhiều tài nguyên, sau lại bị cường địch đuổi giết, liền thần cấp linh khí cũng hủy diệt một khi, cuối cùng còn lại cũng chỉ chỗ này tiên điện, còn như luyện hóa cửu thiên lôi diễm tiên lửa, cái đó bé gái có cơ hội. Ngoài ra ba người cũng không có. Bất quá ngươi tới, ngươi cũng có cơ hội. Thử một chút xem sao. Một cổ kinh khủng lực lượng hướng Dịch Tiểu Phi bao phủ tới. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi cả người từ tiên điện tầng thứ 6 biến mất. Làm thời điểm xuất hiện lần nữa, Dịch Tiểu Phi cảm giác mình đã bị ngọn lửa bao vây. Ở cái này trong vòng vây, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể Tử Phần Viêm đang run rẩy, đó là bởi vì sợ run rẩy. Cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Ở ngọn lửa trong, Dịch Tiểu Phi cảm thấy sấm sét lực lượng. Tầng thứ 7 trung tâm chính là cửu thiên lôi diễm tiên lửa bổn mạc lửa chỗ. Luyện hóa nó, cửu thiên lôi diễm là thuộc về ngươi. Ở Dịch Tiểu Phi bên tai vang lên Tịnh Yêu Tiên Quân thanh âm. Bất quá tầng thứ 7 trung tâm cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể tiến vào. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi Tử Phần Viêm đã vận dụng ra, đem Dịch Tiểu Phi vây lại. Như vậy Dịch Tiểu Phi áp lực quả thật giảm xuống rất nhiều. Ở nơi này tầng thứ 7, Dịch Tiểu Phi đã cảm ứng được những thứ khác bốn người hơi thở. Tiên quân đều khó ngăn cản cửu thiên lôi diễm tiên lửa uy lực. Mà trong này, thoải mái nhất hẳn là người phụ nữ kia. Dẫu sao nàng không chỉ là tiên quân, còn có so Dịch Tiểu Phi Tử Phần Viêm còn cường hãn hơn tiên lửa. Phải nói, lần này có thể luyện hóa cửu thiên lôi diễm tiên lửa, nàng cơ hội không thể nghi ngờ lớn hơn một chút. Như vậy khảo hạch, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là có lợi, bất quá lớn nhất người cạnh tranh, để cho Dịch Tiểu Phi cũng có chút không biết làm sao. Nhưng vô luận như thế nào, Dịch Tiểu Phi đều là không thể nào buông tha. Phàm là không thử một chút làm sao biết sao. Bước ra, Tịnh Yêu Tiên Điện tầng thứ 7, tự thành một cái không gian. Dịch Tiểu Phi muốn đạt tới trung tâm, cần phải bay rất dài một khoảng cách. Nơi này đồng thời, ở Tịnh Yêu Tiên Điện những thứ khác 6 tầng, mặc dù Tịnh Yêu Tiên Quân cơ hồ không có lưu lại đồ, có thể ở trong tiên điện, một ít trưng bày vật cũng là giá trị không rẻ, đủ đưa tới một ít tuyệt đại đa số kim tiên cường giả tranh đoạt, có chút huyền tiên cường giả là muốn leo lên tầng thứ 7, bất quá ở tầng thứ 6 ra một cổ cấm chế lực, để cho bọn họ căn bản không cách nào tiến vào tầng thứ 7. Mà Dịch Tiểu Phi lại nữa tầng thứ 6, hiển nhiên là tiến vào tầng thứ 7. Cái này làm cho những người đó sắc mặt rất khó xem. Sợ rằng tiến vào tầng thứ 7 yêu cầu vậy một tấm gia thú, cho nên nói hôm nay tầng thứ 7 có 5 người ở, đáng ghét. Tịnh Yêu Tiên Quân trọng bảo nhất định ở bên trong à. Xông xông xem, tầng thứ 7, nhất định phải tiến vào. Ngoặc kép, ở tầng thứ 6 trong, hội tụ những cái kia huyền tiên, tỏ ra rất vội vã. Một người ra tay không được, vậy thì hai người, cùng chung ra tay, phá vỡ cái này một cổ cấm chỉ lực lượng. Oanh, chẳng qua là làm tất cả mọi người ra tay. Cấm chế trong, đáng sợ lôi hỏa, bộc phát ra, không tốt, cái này lôi hỏa, chính là cửu thiên lôi diễm tiên lửa lực lượng. dù là dính một tia, đối với huyền tiên cường giả, đều có lo lắng tánh mạng. Bất quá bây giờ những thứ này lôi hỏa, trong uy lực vẫn là phải yếu không thiếu. Nhưng cho dù là như vậy, có vài người không cách nào ngăn trở. Dính lần trước tơ, cũng là phát ra dị thường đau thương tiếng kêu. Lần này, từ tầng thứ 5 đến những cái kia kim tiên, thấy sau đó, từng cái tỏ ra rất kiêng kỵ, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà đây để cho tại chỗ những cái kia huyền tiên, lại cũng không dám ra tay. Hiển nhiên, tầng thứ 7, lấy bọn họ bản lãnh là không vào được, mỗi một người đều cảm thấy rất đáng tiếc. Càng không biết, vượt là muốn biết, tầng thứ 7 trong, rốt cuộc có cái gì. Lần này, ở Hoàng Triều Đại Hạ Địa Giới, thuộc về Tịnh Yêu Tiên Quân truyền thừa, là thật, không giống như trước như vậy, mà tranh đoạt, cũng không coi là kịch liệt. Dẫu sao Tịnh Yêu Tiên Quân truyền thừa, cho dù là Tiên Vương cũng sẽ ở ý, nhưng hôm nay Tiên Vương cường người, muốn hoành độ hư ở không tới. Nếu là khoảng cách quá xa, cũng cần rất dài một đoạn thời gian. Ở tầng thứ 6 tu sĩ, đều là tỏ ra thất lạc vô cùng. Mà tầng thứ 7, cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Bởi vì là ở bên này, cũng không có linh bảo, mà là bị cửu thiên lôi diễm tiên lửa, bao phủ kết giới không gian. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, đã xông vào sấm trong biển lửa. Chung quanh đều là ngọn lửa đang cháy, đi đôi với sấm sét, đùng đục thanh âm, không ngừng đến gần, mà theo đến gần, bao vây Dịch Tiểu Phi toàn thân tử phần viêm, tiếp nhận áp lực cũng biến thành càng ngày càng lớn. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Dịch Tiểu Phi đến, rất nhanh gặp được ba người. Cái này ba người đàn ông, chính là Tiên Quân, giờ phút này khoảng cách tầng thứ 7 trung tâm. Hẳn còn có gần như 1.000 thước khoảng cách, có thể 1.000 này mét, lại tới cửu thiên lôi diễm tiên lửa uy lực, để cho bọn họ đều có chút khó mà tiến về trước. Dịch Tiểu Phi tới, để cho ba người ánh mắt, đồng loạt nhìn sang, mà Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới. Dựa vào tử phần viêm, mình so bọn họ ba người có cơ hội, cùng bản thân có nơi cạnh tranh. Là người phụ nữ kia, thằng nhóc này, Nhàn Thanh mới vừa rồi liền cảm nhận được Dịch Tiểu Phi hơi thở. Hôm nay thấy người thật, mới xác định được, đối phương lại có thể giết đi ra. Một cái chỉ là 9 cướp thiên tiên người. Hôm nay tới cùng bọn họ giống nhau khoảng cách. Hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn có thể đi tới trước. Muốn xuất thủ, có thể ở bên này, bọn họ bị áp chế rất lớn. Lại tới cửu thiên lôi diễm tiên lửa uy lực, thật quá kinh người, cho nên, hắn hôm nay cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, Dịch Tiểu Phi từ bên này tiến vào vậy lôi hỏa trong. Sau đó bị bao trùm dưới, liền hắn Tiên Quân thực lực, cũng không cảm giác được Dịch Tiểu Phi hơi thở. Hai vị, chúng ta chẳng lẽ chỉ như vậy bỏ qua sao? Nhàn Thanh cực kỳ không cam lòng. Nhìn về phía Lỗi Hãn Tiên Quân, còn có Kỳ Dương Tiên Quân, người phụ nữ kia, mới là lần này truyền thừa người đoạt giải, chúng ta tranh không được. Làm là đấu Thánh Tiên Tông Tiên Quân cường giả, Kỳ Dương đối với Hàn Hinh, có cực lớn kiêng kỵ, Hàn Hinh thực lực, cũng không có biểu hiện nhìn đơn giản như vậy, cô gái này cho dù là bọn họ ba người liên thủ. Cũng sẽ không là đối thủ. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi, Kỳ Dương biết được cũng rất rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào, vẫn là không tranh hơn người phụ nữ kia. Một điểm này, thật ra thì Lỗi Hãn Tiên Quân, còn có Nhàn Thanh cũng có chút rõ ràng. Mà bây giờ nghe Kỳ Dương như thế nói, trong nội tâm, càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Cửu thiên lôi diễm tiên lửa quả thật đáng sợ. Bọn họ thực lực, ứng đối cực kỳ cố hết sức, huống chi còn chưa tới trung tâm, dẫu sao cửu thiên lôi diễm tiên lửa, có thể muốn cửu kiếp tiên quân tánh mạng, nếu là phát huy đến trình độ cao nhất, tiên vương cường người,